Chương 33, 9 đại vĩ thú cùng dì nụ dì kỳ. Chương 33, 9 đại vĩ thú cùng dì nụ dì kỳ tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời gió biển gào thét, sóng biển lật trời, nước biển băng lánh thấu xương. Băng lánh lạnh lẻo thấu xương đem Lâm Phong toàn thân vây quanh, rất nhanh liền để cái kia khỏa khô nóng tâm lánh lại xuống tới. Hắn hiện tại mặc dù mới 13 tuổi, nhưng thân thể cũng đã cơ bản trưởng thành, nên có công có thế cũng đều có. Với lại, linh hồn hắn càng là hàng thật giá thật người trưởng thành, bởi vậy đối mặt với Mỹ lệ tuyệt luân vọng nguyệt nhược hương dụ hoặc, hắn không có bất kỳ cái gì sức chống cự liền đình trệ. Nếu như không phải tạ cả hạ sỉ trịa rổ vừa vặn xuất hiện, Lâm Phong khẳng định liền đem vọng nguyệt nhược hương cho giải quyết tại chỗ đáng tiếc đây. Lâm Phong thì thào nói ra, trong đầu hắn hiện ra vọng nguyệt nhược hương dung nhan tuyệt mỹ, trở về chỗ vọng nguyệt nhược hương mềm mại ngọt ngào bờ môi. Cùng thân thể nàng mềm mại dễ chịu xúc giác, cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Quên, dù sao nàng sớm muộn gì đều là ta người. Cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, nói một mình nói ra. Dầm dầm bọt nước văng khắp nơi, Lâm Phong dưới chân phát lực, tung người một cái theo trong biển rộng đi vào giữa không trung. Hỏa độn hai tay của hắn kết ấn. Trong chốc lát, một đạo hừng hực hỏa diễm đem Lâm Phong bao vây lại, thiêu nướng hắn ướt sũng thân thể. Đạo này hỏa diễm cực kỳ quỷ dị, tuy nhiên bá đạo hừng hực, nhưng lại chỉ hồng khô Lâm Phong trên thân trình độ, lại chưa đối với Lâm Phong y phục trên người, tóc các loại tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đây là Lâm Phong đối với trả cờ dạ tinh vi nhập vi siêu cường khống chế ẩn thân chi thuật đợi đến trên thân trình độ sấy khô, Lâm Phong tay trái đứng ở trước ngực, kết ấn. Thế là, thân thể của hắn dần dần phai mờ, cho đến hoàn toàn dung nhập hư không, không thể gặp phi lôi thần chi thuật về sau. Lâm Phong tay phải kết ấn, thấp giọng quát no y soát sau một khắc, Lâm Phong liền một lần nữa trở lại Phong Lâm nhận thôn tiếp khách trong đại sảnh. Ánh mắt đảo qua, chỉ gặp vọng nguyệt nhược hương đang bể buộn túi bụi, làm trong đại sảnh xếp thành hai nhóm khoảng chừng hơn 10 người đội ngũ an bài nhiệm vụ. Trên trán nàng có nhỏ bé mồ hôi thấm ra, có vẻ mệt mỏi, nhưng nàng trên mặt lại che kín nụ cười. Đây là nàng duy nhất có thể làm Lâm Phong làm đến sự tình. Nàng nguyện ý liều lên tính mạng mình đem chính mình công tác làm đến tốt nhất. Hai Lâm Phong than nhẹ một tiếng, mở rộng bước chân hướng phía vọng nguyệt nhược hương đi đến. Hắn ẩn thân năng lực cực kỳ cường đại, một đường đi qua, bao quát vọng nguyệt nhược hương ở bên trong, vờ ơ y ma không ai có thể phát hiện hắn hành tung. Đi đến vọng nguyệt nhược hương phụ cận, Lâm Phong đưa tay theo vọng nguyệt nhược hương trước người dưới mặt bàn cầm lấy một chồng thật dày tư liệu. Đó là vọng nguyệt nhược hương siêu tập mà đến cửu đại dị nụ dị kỷ sở hữu tình báo tư liệu, trước đó cùng vọng nguyệt nhược hương thân mật thời điểm bị Lâm Phong ném lên bàn. Đây là vọng nguyệt nhược hương cực kỳ nhạy cảm, trước tiên liền phát hiện đến không đúng, há miệng liền muốn la to. Chớ khẩn trương, là ta, nhược hương. Lâm Phong tiến đến vọng nguyệt nhược hương lỗ thai bên cạnh, nhẹ nói no y thủ lĩnh, ngươi vọng nguyệt nhược hương một khỏa khẩn trương tâm lập tức lòng xuống. Nàng cực kỳ thông minh. Lập tức liền biết nhất định là Lâm Phong thi triển ẩn thân chi thuật, không muốn bị người khác trông thấy. Vất vả. Ta còn có chuyện muốn làm, trước hết rời đi. Lâm Phong nhẹ nhàng vuốt ve vọng nguyệt nhược hương tóc dài, ôn nhu nói. Làm thủ lĩnh, ta nguyện ý bỏ ra hết thảy. Vọng nguyệt nhược hương thấp giọng nói ra. Phong Lâm nhận thôn phía tây nguyên thủy tùng lâm bên trong, một gốc phong cách cổ xưa tang thương cổ thụ bên trên. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở một cây thô to trên nhánh cây. Mượn nhờ ánh trăng lật xem này từng tờ một chân quý tình báo tư liệu. Đây là nhất vĩ thủ hạc tờ thứ nhất tình báo trên tư liệu, vẽ lấy rõ ràng là một cái cự đại thổ hoàng sắc ly miêu hình dáng cự thú. Lâm Phong liếc một chút liền nhận ra, đó chính là phong chi quốc xa nhận thôn vốn có vĩ thú nhất vĩ. Nhất vĩ, thủ hạc. Sinh trưởng ở nạ dạ sa mạc, chịu dị giới ma lực ảnh hưởng, bị gió cắt vùi lấp trồng chất mà sinh ra ly miêu quái vật. Lấy trong sa mạc bị gió cắt vây chết người chết oán linh mà sinh, bản thể là một cái ly miêu, trời sinh tính ham chơi, ưa thích dùng bão cắt vùi lấp trước mắt mình tất cả mọi thứ. Trên thân xăm mình làm tử la lan sắc, xăm mình ý tứ đại biểu phong thần đồ án. Năng lực, bão cát. Có được khống chế gió mạnh cùng cắt đuổi năng lực. Cửu đại vĩ thú chiến đấu lực bài danh, tam cửu đại vĩ thú trả cờ dạ lượng bài danh, chín dị nụ dị kỳ, gạ ạ dạ, hôm nay 3 tuổi. Là gió chi quốc xa nhận thôn tứ đại phong ảnh chi tử. Xem hết tờ thứ nhất tình báo trên tư liệu đồ vật, Lâm Phong kinh ngạc há to mồm, cực kỳ chấn động. Nếu như nói trước đó hắn nhìn nhau nguyệt nhược hương vẹn vẹn chỉ là lời an ủi, như vậy hắn hiện tại là chân chính có chút tán thành Vọng Nguyệt Nhược Hương. Đem tình báo tư liệu sưu tập đến loại tình trạng này, quả thực là nghe rợn cả người có lẽ, Vọng Nguyệt Nhược Hương thật sự là một cái hiếm thấy tình báo thiên tài đâu, thậm chí so giả cờ sĩ cả bụ tổ càng thêm ưu tú. Lâm Phong hài lòng nói ra, tiếp tục lật ra trang thứ hai. Nhị vĩ, miêu hiểu. Ở tại cực bắc chi địa tử vong chi sâm, hắc sắc miêu yêu, có cánh khổng lồ, nguyên do tử thần sủng vật. Sau một mình vượt qua tam giới chi môn chạy trốn tới nhân gian giới, lấy hút người chết linh hồn làm vui. Khi linh hồn không đủ thì liền giết người sau đó lấy được người chết oán linh, có thể tùy ý triệu hoán người chết linh hồn vì chính mình chiến đấu, đồng thời theo minh giới triệu hoán dị giới ma vật. Nao đỉnh con mắt thứ ba một khi mở ra người chết linh hồn liền sẽ bị thôn phệ. Năng lực, tử vong, có thể khống chế người chết linh hồn cùng dị giới minh thú. Cựu đại vĩ thú chiến đấu lực bài danh, 4 cựu đại vĩ thú trả cờ dạ lượng bài danh, 8 dị nụ dị kỳ, hệ hủ ghi tôn y, năm nay 15 tuổi, lù hịt đèn vì lạ dở nhẫn giả. Thượng nhẫn, thực lực khá mạnh. Trang thứ ba, tam vĩ, kỳ vũ. Chán có câu hình dáng sừng nổi lên cá mập quái vật, lâu dài sinh hoạt tại Tây Bộ Tứ Quốc đảo Nam Đầu cùng xuyên hải vực, ở tại Hải Dương chỗ sâu cần trúc rãnh biển, cách mỗi mấy tháng liền sẽ nổi lên mặt biển thông khí. Khi Kỳ Vũ nổi lên mặt biển lúc, lôi điện đan sen, báo táp đại tác, hải thượng ba đảo hung dũng, ở trên biển hết thể tàu thuyền đều sẽ bị nuốt hết làm thực vật. Thủ hạ một đầu người hầu cá, tên là Giao Cơ, bình thường dán tại Kỳ Vũ trên bụng, phụ trách thanh lý còn sót lại vật, đồng thời theo Kỳ Vũ trong bụng hấp thụ thực vật, tinh luyện đại lượng trả cờ dạ, sau đó đem trả cờ dạ đưa về Kỳ Vũ trong cơ thể. Giao Cơ lực lượng ở chỗ có thể theo trong đồ ăn rút ra, bình thường có thể rút ra trả cờ dạ 5 lần trả cờ dạ, chứa đựng ở Giao Cơ trong cơ thể trả cờ dạ lại ở Kỳ Vũ lúc chiến đấu liên tục không ngừng đưa vào Kỳ Vũ trong cơ thể. Cho nên Giao Cơ lại bị trở thành linh vĩ, tức không có cái đuôi vĩ thú. Nhìn đến đây, Lâm Phong đã kinh ngạc không thể lại kinh ngạc. Vọng Nguyệt Nhược Hương đây cũng quá chuyên nghiệp đi, vờ y ma thuận tiện lấy ngay cả đại đao Giao Cơ lai lịch đều điều tra rõ ràng. Tiếp tục nhìn xuống. Năng lực, thủy. Có thể khống chế dòng nước, loài cá. Cựu đại vĩ thu chiến đấu lực bài danh, 6 cựu đại vĩ thu trả cờ dạ lượng bài danh, 7 di nụ di kỳ, hệ ạ gù dạ, năm nay 10 tuổi, thủy chi quốc vụ nhận thôn đệ tứ đại thủy ảnh. Hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, ảnh cấp cường giả, cực kỳ cường đại. Đệ tứ trang. Tứ vĩ, thử giao. Lâu dài ở tại một ngò nở nụ y lửa bên trong, chịu bu y nụ y lư a cùng núi lửa phản ứng hóa học độc khí ảnh hưởng, từ ga quái, linh quỷ cùng xa quái, mậu quỷ hợp thể mà thành, thử giao sở tại địa phương chung quanh 100 bên trong sinh khí tức giận hoàn toàn không có, cây cỏ khô héo, độc khí lan tràn, thuộc về vật kịch độc. Năng lực. Có thể khống chế độc vật, độc khí, độc dịch ca cờ loa y cửu đại vi thu chiến đấu lực bài danh, 9 cửu đại vi thu trả cờ dạ lượng bài danh, 6 gì nụ gì kỳ, lao tử, hôm nay 53 tuổi, nhằm nhẫn thôn nhẫn giả, thượng nhẫn đỉnh phong, có được huyết kế giới hạn dung đột, thực lực cực mạnh. Trang thứ 5. Ngũ vĩ, bành hầu. Hấp thu phong lôi thủy hỏa thổ 5 cái tế đàn riêng phần mi nhờ bộ phận lực lượng mà sinh loại chó quái vật. 5 cái đuôi có thể thả ra 5 loại nguyên tố cường lực công kích, lấy phá hư đại tự nhiên mà chiếm lấy đại tự nhiên nguyên tố lực lượng tinh hoa làm vui. Năng lực, hỗn hợp nguyên tố công kích, tinh thông các loại nguyên tố năng lực, trong nháy mắt chế tạo các loại thiên thai. Cửu đại vĩ thú chiến đấu lực bài danh, 3 cửu đại vĩ thú trả cờ dạ lượng bài danh, 5 gì nụ gì kỳ, hán, năm nay chương 37, tuổi, nhằm nhẫn thôn nhẫn thôn, thượng nhẫn đỉnh phong, thực lực cường đại. Đệ lục trang. Lục vĩ, lôi thú. Lôi này tế đàn theo thượng cổ liền bắt đầu cung phụng lôi thần, nhận bắt kỳ đại xà tà ác lực lượng ảnh hưởng trở thành yêu vật, khát máu, 6 đầu thiểm điện hình dáng cái đuôi có thể thả ra vô hạn vôn điện áp. Yêu thích trong đêm tối phóng thích cường lực lôi điện, thiên hỏa, thiêu hủy sở hữu chung quanh đồ vật. Năng lực, thiên hỏa, lôi điện, lôi nguyên tố pháp thuật. Cựu đại vĩ thú chiến đấu lực bài danh. 5 cửu đại vi thu trả cờ dạ lượng bài danh, 4 gì nụ gì kỳ, vũ cao, năm nay 11 tuổi, vụ nhẫn thôn phản nhẫn, thượng nhẫn, thực lực yếu kém. Đệ thất trang. Thất vĩ, con trồn. Giảo hoạt nhất vĩ thú, hình thể không lớn, giỏi về ngụy trang, rất ít trên mặt đất lộ diện, bình thường đều dưới đất đào động mà đi, ưa thích ngụy trang đến con mồi dưới chân, sau đó đem con mồi dưới chân thổ phá hư, từ đó làm con mồi trực tiếp rơi vào nó bụng. Ưa thích tập kích thương lữ, mỗi lần lên tới trên mặt đất liền sẽ biến thân thành mỗi cái hình dáng, lớn nhỏ, bộ dáng, vô pháp phân chia, tại không có đất sét địa phương vô pháp biến thân, một khi gặp được nguy hiểm liền thay đổi nhan sắc chạy trốn. Năng lực, biến thân, đất sét, thổ nguyên tố pháp thuật. Cửu đại vĩ thú chiến đấu lực bài danh, 7 cửu đại vĩ thú trả cờ dạ lượng bài danh, 3 gì nụ gì kỳ, phụ, năm nay chi nở tuổi, lang nhẫn thôn nhẫn giả, trung nhẫn, thực lực yếu kém. Đệ bát trang, bát vĩ, hãng ngư, trương ngư cùng ngư hợp thể quái vật. Hàng cổ đến nay cấp S ma vật, bát kỳ đại xà có được ma giới lực lượng, hắc ám lực lượng khởi nguyên, tà ác đại biểu, sẽ dùng cái đuôi thế thân, khôi phục lực cường đại. Năng lực, thần khí thảo chi kiếm, triệu hoán ma tộc. Cửu đại vĩ thú chiến đấu lực bài danh, 2 cửu đại vĩ thú trả cờ dạ lượng bài danh, 2 gì nụ gì kỳ, kỳ nơ bệ ẹ, năm nay 19 tuổi. Lôi chi quốc vân nhận thôn nhẫn giả, ảnh cấp cường giả, thực lực cực mạnh. Đệ cửu trang, kỳ u bì, yêu hồ, cường đại nhất vĩ thú. Cửu đại vĩ thú chiến đấu lực bài danh, 1 cửu đại vĩ thú trả cờ dạ lượng bài danh, 1 gì nụ gì kỳ, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, năm nay 3 tuổi, tứ đại hỏa ảnh chi tử. Sau khi xem xong, Lâm Phong vươn người đứng dậy, một đôi biến dị dị nệ gẳng tình quang bắn ra bốn phía. Trong lòng tính toán nên như thế nào tiến hành chính mình kế hoạch.